Bích Nhãn Thần Quân, chương 21, xà diệt nhân tâm hàng giáo chúng tình lữ nam phong hữu tái phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm, Phi Hà và Thiên Hương trước mặt mọi người không dám bỏ lễ, gạt lệ mừng, cúi xuống ra mắt trượng phu, bọn tiện thiếp mừng tướng công thoát cơn tai kiếp. Chàng âu yếm nhìn họ, dịu dàng an ủi. Ta biết các ái thê sầu khổ đã nhiều, xin lượng thứ cho ta. Ngọc Yến biết bổn phận của mình, nên tươi cười bước tới dắt họ vào nhà sau tâm sự, giúp ba nàng mỹ nữ chuẩn bị tinh thần khi đứng trước hình hài ghê tởm của Vân Long. Hạ Khánh Dương mời quái y an tỏa, chưa ai kịp nói câu gì thì kiếm ma công Tôn Sửu cùng La trưởng lão đã dắt bọn Độc Cô Thiên và anh em họ Tả vào đến. Ba gã gặp đại ca mừng đến nỗi quên cả thi lễ, đứng nhìn chàng chân chối. Họ có vẻ hốc hác gầy đi khá nhiều, đôi mắt thâm quầng nhòa lệ. Chàng bước đến, giang tay ôm chặt từng người rồi bảo. Đại trưởng phu lưu huyết chứ không lưu lệ, các ngươi mau ngồi vào bàn, mọi người đang đợi. Chàng quay sang tạ lỗi với kiếm ma và La Thiện Hùng. Công Tôn Sửu cười nói, ta nghe tin Sở Vô Quy xuất hiện, biết ngay đó là ngươi. Họ La siết chặt chàng vào lòng thủ thỉ, Long đệ là cát nhân thiên tướng nên không thể nào yểu mệnh được. Lão kéo chàng vào bàn, ngồi xuống cạnh mình, Hạ Bang chủ bật cười sảng khoái. Hôm nay đông đủ mọi người, chúng ta uống một bữa thật say để mừng Long đệ trở về. Quần hào tán đồng, cùng cạn chén. Quái y thấy chàng đeo bao tay nên thắc mắc, Long nhi, người bị làm sao vậy? Chàng cười buồn, lột bỏ găng tay để lộ hai cánh tay phủ đầy vảy xám đen, vằn vện. Quái y giật mình bảo chàng bước sang cho lão xem kỹ. Lão chăm chú quan sát rồi hỏi thêm, toàn thân ngươi đều bị như vậy hay sao? Chàng gật đầu, đưa tay gỡ mặt nạ ỏi người nhìn thấy dung mạo khủng khiếp của mình. Tả kiếm thấy đại ca từ một trang mỹ nam tử bỗng nhiên biến thành xấu xí, ghê tởm như vậy, không nén được nỗi thương tâm, òa lên khóc. Quái y bực mình quát, người có im đi không? Tả kiếm sợ quá nín ngay. Lão quay lại bảo cháu, Long nhi cứ an tọa rồi kể lại cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Chàng vâng lời thuật lại, nghe xong, lão trầm ngâm một lúc rồi nói, việc chữa chạy không phải một sớm một chiều mà được. Giờ hãy tạm gác lại, Long nhi cứ lo chuyện đối phó với quần ma. Ta sẽ về nghiên cứu lại các cổ thư. Nói xong, lão điềm nhiên thúc giục mọi người ăn uống. Vài ngày sau, Vô Cực Tẩu và Miêu Quân về đến. Cả hai đều rất vui mừng khi tận mắt thấy Vân Long còn sống. Miêu Quân quan sát lớp vảy rắn trên người chàng rồi bảo. Không sao, Long nhi cứ yên tâm, ta sẽ bàn với quái y việc trị liệu. Trong bữa tiệc tẩy trần dành cho hai lão thần tiên, Vân Long hỏi Vô Cực Tẩu. Thưa sư phụ, tại sao thiên ma yêu lão biết sư phụ và Miêu Quân còn tại thế mà lại dám xuất đầu lộ diện khuynh đảo võ lâm? Lão cười mắt đáp, nguyên do rất sâu xa, khó mà nói rõ được. Nhưng tóm lại, bọn ta đã lỡ hứa với một người rằng sẽ không bao giờ giao đấu với yêu lão, trừ khi chính hắn đứng ra khiêu chiến. Ngọc Yến chớp đôi mắt phượng danh mãnh nói, nếu tiện nữ không lầm thì người ấy là một nữ nhân. Miêu Quân cười khà khà bảo, con bé này tinh minh thật. Nhân vật đó chính là mẫu thân của yêu lão. Mọi người ồ lên kinh ngạc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ ngầm hiểu rằng gánh nặng võ lâm hoàn toàn do Vân Long và họ gánh vác. Hôm sau, quần hào lên đường đến Hoa Sơn. Dù còn 3 ngày nữa mới đến kỳ đại hội, nhưng thất đại môn phái và anh hùng các lộ đã đến đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đã xuất ra 10 vạn lượng bạc để phái Hoa Sơn tổ chức tiếp đãi gần 3.000 hào kiệt. Hàng trăm gian túc xá đã được dựng lên để làm chỗ nghỉ ngơi. Chưa có lần thịnh hội nào lại được đông đảo người tham dự như lần này. Có người đến đây quyết góp một tay diệt trừ ma trường. Cũng có người chỉ đến đây để làm khách quan chiêm. Các thủ lĩnh, long đầu của thất đại môn phái và bọn Vân Long cùng hội họp trong tổ đường phái Hoa Sơn để bàn lượng sách dưới sự chủ tọa của Vô Cực Tẩu, Linh Xà Miêu Quân, Kiếm Ma. Họ thấy chàng xuất hiện lòng phấn khởi phi thường, thêm tự tin vào lẽ tất thắng của chính đạo. Sáng sớm ngày rằm tháng 2, đại hội tranh chức minh chủ võ lâm được khai mạc trên một bình đài rộng lớn, nằm bên hữu trụ sở của phái Hoa Sơn. Thiên nhiên đã tặng cho võ lâm Trung Nguyên một địa điểm tốt nhất để tranh hùng. Khoảng đất này rộng chừng 10 mẫu, dù nằm trên sườn núi nhưng rất bằng phẳng. Chính giữa là một thạch bàn cao hơn 2 trượng, vuông vức mỗi bề 20 trượng. Dãy bàn của ban giám đài đặt ở mé trong để khỏi án ngữ nhãn quang của người xem, vây quanh 3 mặt còn lại. Như thường lệ, ngoài trưởng môn hai phái võ đang thiếu lâm mọi người đề cử thêm 5 người nữa. Đương nhiên Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân được nhắc đến đầu tiên. Còn lại là 3 bậc cao niên trong võ lâm. Thực ra, các vị này chỉ có trách nhiệm giám sát xem các đấu thủ có lén dùng độc dược hoặc ám khí hay không. còn chuyện hơn thua trong giao đấu khó mà giấu được mấy ngàn cặp mắt quan chiêm. Máu đổ đầu rơi là chuyện thường tình vì trừ những bậc nhân hiệp có mấy người chịu nương tay với đối phương đâu. Kế hoạch tiêu diệt yêu lão và ma diện tu sĩ chỉ được phổ biến trong một số người hạn chế, nên phần đông quần hùng vẫn tưởng thịnh hội này cũng như bao lần trước. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Nhất Tâm Thiền Sư chưa kịp nói xong lời khai mạc thì một giọng cười âm u từ lưng chừng núi vọng lên. Yêu lão và ma diện dẫn theo mấy chục giáo chúng xuất hiện. Nhìn lên thạch bàn thấy trong ban giám đài có mặt Vô Cực Tẩu và Linh Xà Miêu Quân, lão chột dạ. Nhưng nhớ lại chuyện xưa, lão yên tâm vòng tay hướng lên đài thi lễ. Tiểu điệt mừng được gặp nhị vị thúc thúc, Vô Cực Tẩu cười khanh khách bảo, ngươi chẳng cần lo sợ chúng ta vẫn nhớ lời giao ước cũ. Nhưng nếu ngươi giở trò ma quỷ thì hãy coi chừng, yêu lão vâng dạ rồi trở về vị trí dành cho thiên ma giáo quét mắt nhìn quanh. Chợt thấy Tiêu Long Vân đang ngồi chung với kiếm ma thần sắc xanh xao tay hữu bị thương phải bằng bó. Lão hài lòng tin rằng chức minh chủ khó thoát khỏi tay mình. Trên đài đã có vài cao thủ lên tranh tài, nhưng họ làm vậy chỉ để có chút kỷ niệm mà khoe với con cháu, lân hữu chứ không thật tâm tử đấu. Sự có mặt của thiên ma yêu lão đã dập tắt hy vọng của rất nhiều người. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, dù tuyết đã thôi rơi nhưng vầng thái dương chưa thoát được mấy lớp mây mù bao phủ chỉ tỏa xuống ánh nắng nhợt nhạt dịu dàng. Cử tỏa không thấy một cuộc đấu nào hấp dẫn đáng xem nên bắt đầu chán nản, lôi rượu ra giải khát và trò chuyện. Yêu lão nóng ruột tung mình lên đài vòng tay thi lễ với ban giám đài rồi quay xuống phía quần hào ngạo nghễ nói. Lão phu là Bộc Công Dương xin được lãnh giáo chư vị anh hùng. Ai cũng biết võ công lão nghiêng trời, lệch đất ra tay lại tàn độc vô cùng nên chẳng hào kiệt nào dám lên thí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lâu chẳng thấy có người lên đọ sức thiên ma yêu lão đắc chí bảo. Nếu chư vị không ai dám so tài cùng lão phu thì coi như chức minh chủ khỏi phải tranh giành nữa. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Tiêu Long Vân, thấy tay phải chàng cuốn băng trắng, họ vô cùng thất vọng. Nhưng từ cuối sân, một giọng nói vang lên, tại hạ Sở Vô Quy, muốn đọ sức cùng các hạ. Họ Sở chậm rãi bước vào, chiếc nón rộng vành che kín mặt thanh hắc kiếm nắm chặt trong tay. Cử tọa phấn khởi hò reo nhiệt liệt, Sở Vô Quy tung mình lên đứng đối diện với yêu lão. Bộc Công Dương nhớ lại món nợ hai phân đàn bị hủy, động sát khí gân giọng bảo. Lão phu đang muốn tìm ngươi ngờ đâu lại gặp ở nơi này. Thật là nhất cử lưỡng tiện, họ Sở lặng lẽ lột nón, để lộ gương mặt sạm đen, rút kiếm rồi lạnh lùng nói. Thường lão tuổi già sức yếu ta nhường cho xuất thủ trước. Yêu lão bị sĩ nhục trước mấy ngàn người, không dằn được nộ khí, bật cười cuồng ngạo rồi vung trường tấn công. Sở Vô Quy thản nhiên múa kiếm chống trả, luồng trường phong bị chiêu kiếm kỳ ảo xé thành muôn sợi nhỏ tan vào không gian. Lão ma giật mình tung liền mấy trưởng sấm sét quyết đem hết tu việc thâm hậu ra đè bẹp đối phương. Họ Sở không chịu kém, vung tà thủ đỡ lấy trường kình. Tiếng nổ vang như sấm, lão ma lùi lại nửa bước nhưng Sở Vô Quy dội ra hơn hai bước. Chứng tỏ công lực chàng không bằng đối thủ, tuy thế cũng đủ làm yêu lão khiếp đảm, vì họ Sở tuổi mới đôi mươi còn lão đã gần bách tuế. Chàng lại có bảo kiếm trong tay, ai thắng ai bại còn tùy vào Sở học. Sở Vô Quy vung kiếm tấn công tới tấp, lưỡi kiếm như con hắc xà bám lấy các tử huyệt đối phương. Kiếm chiêu biến hóa khôn lường, liên miên bất tuyệt, liền lạc như ra trời, chàng xuất chiêu nhẹ nhàng, thư thái như thuận tay mà đánh, tùy ý mà đâm, chẳng hề giống một loại kiếm pháp nào cả. Thiên ma trưởng pháp hoàn toàn bị khống chế, trong gần 200 triệu yêu lão bị dồn vào thế thủ. Quần hùng chưa bao giờ được chứng kiến trận đấu nào ác liệt và ảo diệu đến thế, thấy lão ma lùi liền mấy trượng, họ phấn khởi hoan hô họ Sở. Yêu lão động nộ quát vang như sấm, búng ra 10 đạo thiên ma chỉ vô cùng bá đạo. Sở Vô Quy mượn sức phản chấn, lùi hẳn ra sau, rú lên thánh thót xuất chiêu. Vô Sở Nhi Quy, chàng biết lão mặt gian hoạt như hồ ly nên quyết không để lão thấy nguy mà đào tẩu nên dùng ngay tuyệt chiêu tối hậu này. Yêu lão thấy chiêu kiếm bao la như đại hải, kiếm kình như muốn nuốt chửng lấy mình, lão biết không cách nào địch lại, nên nghiến răng vận hết công lực toàn thân chút vào 10 ngón chỉ phong cố cản đường kiếm rồi bất kể sĩ diện, lăn tròn trên mặt đất tránh chiêu. Hắc kiếm xé nát chỉ kình bay tới nhưng chiêu, lần lư đà cồn, đã cứu đối phương thoát chết, lão ma chỉ bị rách một đường dài trên lưng, máu tuôn xối xả. Ma diện tu sĩ bỗng như tia chớp bay đến vỗ một chưởng vào hậu tâm của họ Sở. Sở Vô Quy lảo đảo, hộc ra một ngụm máu tươi nhưng lập tức quay lại búng một đạo chỉ phong đánh gãy xương đùi tú sĩ. Lão đang đắc ý, đinh ninh đối phương chẳng thể nào sống sót dưới độc trường của mình, nên không tránh kịp ngã lăn ra. Họ Sở điểm thêm mấy huyệt đạo nữa phế bỏ võ công để tú sĩ hết cách bôn đào. Nhờ vậy mà yêu lão có cơ hội thoát thân, tung mình xuống núi mất dạng. Sở Vô Quý tiếc rẻ, đưa tay lau máu trên miệng, nhìn Ma Diện lạnh lùng nói. Không ngờ thân phận như ngươi mà cũng giở trò đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chàng đánh bại yêu lão và chịu được một chưởng như trời giáng của Ma Diện, quần hào khâm phục sát đất hò hét vang rền. Bỗng từ dưới đất, hai gã họ Tả nhảy lên, quỳ phục trước mặt Sở Vô Quy. Tả Phi vừa khóc vừa nói nhỏ. Xin đại ca cho phép bọn tiểu đệ đập tan xác Ma Diện để trả thù cho phụ thân. Họ Sở nghiêm giọng bảo. Ma Diện tu sĩ là tội nhân của cả võ lâm, phải chờ nghe các bậc trưởng bối phán xử. Nhưng ta hứa sẽ xin cho hai ngươi được giao nhiệm vụ hành quyết. Hai gã mừng rỡ vâng lời, lôi tu sĩ vào góc đài rồi ngồi bên canh giữ. Ma Diện đánh lén không thành, lại bị trọng thương, trong lòng đau đớn, nhục nhã không nói nên lời. Nhất Tâm Thiền Sư theo đúng quy củ đại hội, cất tiếng hỏi. Sở Đại Hiệp đã thắng Thiên Ma Yêu Lão, vậy còn có cao thủ nào muốn lên so tài với họ Sở nữa không? Quần hùng dù khâm phục võ công của Sở Vô Quy, nhưng không quên công lao giáng ma vệ đạo của Tiêu Long Vân nên đồng thanh đề cử. Xin đề nghị Tiêu công tử thượng đài. Họ Tiêu thản nhiên tháo băng tay, bước lên đài, quần hào vỗ tay như sấm, chờ xem cuộc tranh tài. Nào ngờ họ Tiêu mỉm cười, đưa tay lên mặt lột ra một lớp da mỏng, để lộ ra dung mạo của Độc Cô Thiên. Quần hào ngơ ngác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Độc Cô Thiên bước đến gỡ mặt nạ Sở Vô Quy, đây mới chính là gương mặt của Tiêu Long Vân. 3000 hảo hán chợt tỉnh cơn mê, đồng thanh hét lớn. Tiêu công tử, minh chủ võ lâm. Họ Tiêu đưa hai tay ra hiệu cho cử tọa im lắng rồi vòng tay nói. Kính cáo chư vị đồng đạo, đại hội hôm nay chỉ là một kế sách để dẫn dụ yêu lão và Ma Diện tu sĩ vào bẫy. Cho nên danh vị minh chủ là không có thực. Chàng vừa nói đến đây thì Kiếm Ma đã bật cười ha hà cướp lời. Ai bảo là không có thực, hào kiệt bốn phương đi hàng ngàn dặm đến đây tham dự, đều nhất tề công nhận. Nếu công tử từ chối, tức là coi thường võ lâm quá đấy. Mọi người đồng thanh khen phải. Họ Tiêu cứng họng cúi đầu vái tạ quần hùng. Thanh kính chân nhân, trưởng môn phái võ đang cao giọng tuyên bố. 7 vị giám đài công nhận thiếu hiệp Tiêu Long Vân, tài đức song toàn, xứng đáng làm minh chủ võ lâm. Chờ tiếng hoan hô vừa dứt, Nhất Tâm Thiền Sư lên tiếng. Nhân dịp đông đủ đại biểu anh hùng khắp thiên hạ, lão nạp xin hỏi chư vị định tội Ma Diện tu sĩ thế nào? Quần hào nhất tề hô lớn. Chém, Tả Phi Tả Kiếm hân hoan, đen Ma Diện đặt xuống thạch bàn. Độc Cô Thiên rút kiếm đưa cho chúng mượn, Tiêu Long Vân dặn dò, chỉ chém một nhát ngang cổ, không được phân thây, xẻ thịt trái với đạo trời. Ma Diện tu sĩ từ đầu im lặng, nghe câu nói ấy động lòng cười lớn rồi bảo. Các hạ quả là bậc nhân hiệp, tu sĩ ta thua bởi tay ngươi, chết cũng vui lòng. Nói xong, lão cố gượng đứng thẳng lên, vươn cổ chịu chém. Tả Phi hai tay nâng cao bảo kiếm cất tiếng khấn rằng. Hoàng Thiên chứng giám, hôm nay cô nhi của dòng họ Tả báo thù cho tiên phụ là Phi Hồng Kiếm Tả Đức Trung. Dứt lời, gã vung kiếm chém bay thủ cấp tu sĩ, Tả kiếm đứng bên chụp ngay lấy bỏ vào một hộp gỗ đậy vội. Các đệ tử Hoa Sơn mau chóng thu dọn đem xác tu sĩ ra sau núi chôn cất. Mư vạn lượng bạc có thể làm được rất nhiều điều, kể cả việc chiêu đãi rượu thịt cho 3000 hảo hán. Năm tiểu lâu quanh núi Hoa Sơn đã hợp tác với nhau để nhận công việc này. Hơn 400 chiếc khăn bàn được trải xuống bình đài và cơm rượu được dọn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lịch sử võ lâm chưa từng có ngày nào tưng bừng đến thế, Ma Diện rơi đầu, yêu lão thọ thương, giang hồ chắc còn được yên ổn một thời gian dài. Tiêu Minh Chủ cùng các bậc trưởng thượng quây quần chung quanh một mâm trên thạch bàn. Chàng đứng dậy, nâng cao chén rượu mời. Xin chư vị anh hùng cùng cạn chén này để cầu chúc cho võ lâm sớm được thanh bình. Mọi người vui say đến tận nửa đêm, sáng hôm sau chia tay trở về cố quận. Có hơn 100 hảo sĩ xin ở lại gia nhập kiếm môn. Vân Long nhờ Hoàng Hà Nhất Bá Trang Sĩ Hồ và Dương Tử Đại Hào thân quy tuyển cho 50 dũng sĩ cơ trí và giỏi thủy tánh. Họ sẽ âm thầm xâm nhập vào Lương Sơn để vẽ họa đồ vùng thủy bạc này. Hai người vui vẻ nhận lời. Chàng lại khuyên trưởng môn phái Điểm Thương là Bôn Lôi kiếm khách Lâm Thiện Đình nên vì đại kế chung tạm thời ẩn nhẫn, bỏ trống trọng địa ở Sơn Đông, di rời môn phái về kết hợp với Hoa Sơn. Như vậy, sẽ tránh được họa diệt vong do thiên ma tập kích. Vô Ảnh kiếm lộ Đắc Tuân nhớ ơn cứu mạng của chàng nên tự nguyện ở lại cùng 50 đệ tử về tòa Thiên Sơn Trang chịu sự điều động của kiếm ma. Như vậy, thất đại môn phái và phe Bạch Đạo nói chung đã tạo thành một trận thế liên hoàn, có thể cứu ứng lẫn nhau. Và cũng có thể mau chóng tập trung lực lượng đánh vào Lương Sơn. Bàn bạc xong, các thủ lãnh trở về thực hiện kế sách. Độc Cô Thiên và anh em họ Tả đến Tỏa Thiên Sơn Trang chờ lệnh. Còn Vân Long và Quái Y đưa 4 mỹ nhân về Bắc Kinh. Hơn nửa tháng sau, chàng đã đến nhà. Không ai dám hé lộ chuyện dung mạo chàng bị biến đổi. Chàng chỉ thuật lại việc mình lạc vào hoang đảo, hàn huyên với song thân một lát riêng cáo mệt vào nghỉ sớm. Nhưng chẳng thể nào che mắt được Nam Cung Xương. 3 ngày sau, bà gọi Ngọc Yến vào khuê phòng hỏi han. Yến Nhi, chuyện gì đã xảy đến cho Vân Long, con mau cáo tố sự thật cho ta được rõ. Ngọc Yến thấy mặt bà nghiêm nghị, lạnh lẽo như băng, sợ hãi, quỳ xuống xa lệ đáp. Kính bẩm A Nương, vì sợ người và lão gia thương tâm nên chúng con không dám nói thật cảnh ngộ của thiếu gia chứ chẳng phải có lòng man trá. Nàng bèn đem việc trượng phu ăn thịt giao long, võ công thăng tiến nhưng lại bị ngộ độc toàn thân nổi lên lớp vẩy rắn kể hết cho bà nghe. Nam Cung Xương gạt nước mắt đau đớn nói. Tội nghiệp Long Nhi, nhưng các ngươi là thê thiếp ngày đêm kề cận còn không sợ hãi thì ta là mẹ nó chẳng lẽ không thể chấp nhận. Nhưng chẳng hay Xích Long bá phụ đã tìm ra phương thuốc chữa trị hay chưa? Ngọc Yến buồn rầu thưa, ngoại tổ đã có phương pháp nhưng lại thiếu một vị thuốc đó là Hà Thủ Ô ngàn năm. Tô Thái Sư trước đây được Hoàng thượng ban ột nhánh, dùng chưa hết. Hà Tổng Quản đã cho người cải trang, giả làm khách thương hồ từ quan ngoại đến hỏi mua, nhưng ông ta nhất quyết không bán. Nam Cung Xương cười mát, họ Tô phú quý nhất thiên hạ tuổi đã thất tuần, chỉ mong dựa vào kỳ chân để kéo dài sinh lực mà hưởng thụ. Nhưng nếu lão không bán, chẳng lẽ chúng ta không biết lấy trộm hay sao? Thái sư là quốc trưởng của Hoàng thượng, quyền thế bao trùm thiên hạ, đụng vào không tránh khỏi tội chết. Nhưng tình mẫu tử cao vời khiến bà chẳng biết sợ là gì. Nếu cần phải vào tận Tử Cấm Thành tìm thuốc cho ái tử, bà cũng không hề do dự. Ngọc Yến cảm động ôm lấy chân bà. A Nương yên tâm, đêm nay con sẽ cùng tướng công đến phủ Thái sư dò xét xem sao. Tối hôm đó, Vân Long và Ngọc Yến cải trang ung dung đi vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Thái sư nằm ở gần cửa bắc, đồng sộ uy nghi bậc nhất đế đô. Chung quanh có tường cao bao bọc, hàng trăm dinh viện san sát và cả một hoa viên cực kỳ đẹp đẽ. Dù có hàng trăm thị vệ canh gác nhưng thân ảnh hai người như bóng mặt nên chẳng ai phát giác đâu. Thấy tòa đại lâu 3 tầng ở giữa sáng đèn, lại được cảnh giới nghiêm mật, chàng đoán đó là nơi ở của Thái sư nên dẫn ái thê bay thẳng lên nóc như hai cánh rơi đêm. Tòa lâu các này cách xa những công trình khác đến mười mấy trượng nên bọn cấm quân không tin rằng có người vượt nổi. Vì vậy chúng chẳng bao giờ thèm ngửa mặt lên mà quan sát ỏi cổ. Hơn nữa, làm gì có kẻ nào bạo gan đến nỗi dám xâm nhập vào đây. Hai người nhẹ nhàng đặt chân lên lan can tầng 2 rồi lấy đà tung người lên mái ngói đại lâu. Vân Long cẩn trọng gỡ một mảnh ngói rồi nhìn xuống. Chàng giật mình khi thấy cách đó vài trượng 3 người đang ngồi uống rượu quanh một chiếc kỳ trà. Có cả gương mặt quen thuộc của Ưng Ma, còn lại là một lão già tóc bạc râu đen, mặt mũi phương phi, hồng hào và một đại hán trông có vẻ không giống người Trung Nguyên. Lão tóc bạc có lẽ là Tô Thái sư cười ha hà. Được Thiên Ma giáo và quý quốc hỗ trợ, lo gì nghiệp lớn không thành. Khi lão phu lên ngôi hoàng đế, lập tức dâng 500 vạn lượng vàng và điều 50 vạn tinh binh giúp Mãn Châu chinh phục nội ngoại Mông. Phần võ lâm Trung Nguyên, lão phu sẽ giáng chỉ công nhận Thiên Ma giáo là môn phái võ học duy nhất, các phái khác phải tuân phục nếu không sẽ bị khép tội phản nghịch. Ưng Ma cười sâu hiểm, vậy chừng nào sẽ đến lúc hành thích minh thành tổ, họ Tô vuốt râu cười đắc chí. 3 ngày nữa, lão phu tổ chức đại yến mừng sinh nhật, hoàng thượng đương nhiên phải đến chúc mừng. Các vị có thể hạ thủ trên đường đi, khi đã thành công Tổng đốc Sơn Hải quan sẽ mở cửa ải để quân Mãn Châu tiến vào trấn áp các lực lượng chống đối. Vân Long và Ngọc Yến toát mồ hôi hột thầm lo cho Giang Sơn Đại Minh, cố lắng nghe tiếp. Ưng Ma cười nhạt bảo, bổn giáo đã cử lão phu cùng 10 cao thủ hạng nhất đến đây hành sự, chẳng coi bản lãnh bọn thị vệ ra gì. Chỉ cần hạ sát Minh Đế xong là bọn ta rút ngay, phần còn lại để Thái sư thu xếp. Dù khoảng cách khá xa nhưng chàng vẫn cẩn thận, đặt mảnh ngói vào chỗ cũ một cách êm ái rồi ra hiệu cho Ngọc Yến rút lui. Hai người mau chóng trở về đào ra trang thuật lại âm mưu kinh thiên động địa này cho quái y và phu phụ tài thần được rõ. Phi Vân lắc đầu thở dài nói, không ngờ lão Tô Quế đã làm quan đến cửu phẩm, giàu sang tột bực mà lại còn sinh lòng phản phúc xoán nghịch ngôi vua. Mượn sức Mãn Châu khác gì rước hổ vào nhà, Nam Cung Xương nghiêm nghị bảo, cũng may Long Nhi vô tình phát hiện âm mưu, nếu không Giang San Đại Minh khó vẹn toàn. Quái y hỏi, các ngươi có định đem chuyện này tâu lên Hoàng thượng hay không? Tài thần lắc đầu, bẩm bá phụ, họ Tô mấy năm nay được Minh Đế sủng ái âm thầm cùng cố quyền hành, tiến cử thân thích nắm giữ những chỗ quan yếu. Hiện nay coi như gần nắm trọn binh quyền, Ngay cửu môn phó đề đốc Trịnh Khải cũng là cháu vợ của lão. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, chính hoàng thượng cũng chẳng dám bắt tội lão. Hơn nữa thái tử là ngoại tôn của thái sư nên minh đế khó mà tin lời chúng ta. Vân Long trầm ngâm một lúc rồi thưa rằng, thời gian quá cấp bách không kịp điều động nhân thủ. Cũng may là bọn sát thủ không đông, Long Nhi và bốn nội thê cùng một số đệ tử cái bang có thể đối phó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Sáng hôm sau, chàng đến phân đà cái bang gặp Thanh Diện Kim Cang Tất Lôi. Hắn thấy mặt chàng lộ vẻ nghiêm trọng liền hỏi, chẳng hay trưởng lão có việc gì sai bảo. Chàng bèn kể sơ âm mưu phản nghịch của thái sư. Hắn kinh hãi lắp bắp, thật là chuyện động trời, trưởng lão định đối phó thế nào? Chàng đưa cho họ tất tấm ngân phiếu 2.000 lượng rồi nói. Người cầm số bạc này, trong 2 ngày phải mua cho đủ 100 bộ quần áo gấm sang trọng, cải trang cho đệ tử phân đà. Sáng ngày kia bố trí trên con đường từ cấm thành đến phủ thái sư. Chỉ được đem theo tiểu đao, khi có biến lập tức đưa thân chống đỡ, bảo vệ hoàng thượng, sợ chúng dùng phi đao hoặc ám khí. Ta và bốn vị phu nhân sẽ tiêu diệt bọn thích khách. Tất Lôi căm giận lão phản tặc họ Tô, nghiến răng vòng tay thưa. Trưởng lão yên tâm, bọn đệ tử dù tan xương nát thịt cũng không để hoàng thượng gặp nguy. Cách chương.